Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không quan trọng người mới, ai dám áp hắn thắng. Đêm dài, mưa tạnh, mây đen bị thổi tan, đầy sao sáng chói, ánh trăng trong sáng từ khung thiên rơi xuống, bao phủ cả tòa đấu vũ tràng, xôn xao ồn ào thanh âm từ đấu vũ tràng bên trong truyền ra. Dường như cắt vỡ tĩnh mịch bầu trời đêm, so với thành trại đường đi quạnh quẽ yên tĩnh, đấu vũ tràng bên trong đèn đuốc sáng trưng, ồn ào như sóng chiều trận trận chập trùng, đem chín phương thành cho tô đậm giống như bất dạ thành. Đấu vũ tràng bên trong, tiếng la nhiệt liệt, tên đánh cược điên cuồng nhóm vung vẩy trong tay ngân phiếu định mức, đôi mắt xích hồng, kêu nước miếng văng tung tóe. Bọn hắn đều đang mong đợi đêm nay trò hay. Một cái không biết sống chết quyền lôi người mới, dự định khiêu chiến một vị đánh quyền vài năm kẻ ra đời. Tục truyền, trận luận võ này liên quan đến hai vị đấu vũ tràng giáo đầu ở giữa ám đấu. Vẻn vẹn là hai vị giáo đầu, liền riêng phần mình đặt cược 10 vạn lượng. 10 vạn lượng, đây là chỉ có thiên tự hào quyền lôi mới có thể xuất hiện đặt cược tràng diện. Bây giờ thế mà tại hoàng tự lôi bên trong hiện ra. Bực này đánh cược, trong ngày thường có thể là phi thường khó mà có được thấy một lần. Vì vậy tin tức một truyền ra, đấu vũ tràng đám con bạc liền sôi trào, dồn dập cùng quăng, đến mức cùng quăng người nào. Phần lớn đều là cùng quăng lôi lão hổ. Dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, một cái chưa bao giờ đánh qua quyền lôi người mới, ai dám tùy tiện đặt cược. Đương nhiên, cũng có một chút điên cuồng, được ăn cả ngã về không đọ sức phú quý, chảy máu não, chờ mong người mới bày biện ra một chút kỳ tích dân cờ bạc. Lựa chọn đặt cược người mới, tại một hồi tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét bên trong. Triệu gia mang theo tẩu thuốc, mang theo Phương Chu rời đi sân huấn luyện, từ to lớn cổng vòm bên trong đi ra, trên mặt đất một đầu thảm đỏ bày ra ra, theo cổng vòm lối ra. Một đường lan tràn đến cái kia do bạch ngọc chế tạo quyền lôi lôi đài. Trèo lên quyền lôi làm bằng gỗ khắc hoa vân vân trên bậc thang cũng phủ lên thảm đỏ. Đây là hoàng tự số 1 quyền lôi, là hoàng tự hào trong võ đài tốt nhất một tòa. Phía trên võ đài, 18 ngọn đèn rủ xuống tua cờ đèn lồng treo thật cao. Đèn trong lồng không phải ngọn nến, mà là khảm nạm lấy tinh thạch sáng lên. Ánh đèn tụ tập, khiến cho toàn bộ lôi đài sáng như ban ngày. Tại quyền lôi hai sừng, có hai tấm gỗ trinh nam ghế dựa. Đó là cho quyền thủ nghỉ ngơi địa phương. Phương Chu đổi lại một thân trang phục, an tĩnh đi theo Triệu gia sau lưng. Chu tử, tràng diện này đủ sức lực a. Lần thứ nhất đánh quyền lôi, liền lên hoàng tự số 1 lôi. Này đãi ngộ cũng không có người nào. Triệu gia cũng đổi một thân chỉnh tề tơ lụa áo dài. Một tay mang, một tay nắm lấy tẩu thuốc, sạch hút thuốc, xoang mũi khạc khói ra trầm hương khói long. Lôi lão hổ cũng là có ý tứ, biết được ta nắm tỷ lệ đặt cược đề cao, cũng là đủ hung ác, không có thu tay, ngược lại lựa chọn trực tiếp nắm chàng tử trải lớn. Trận này quyền lôi mặc kệ ai thua, đều phải đi mặt to. Bất quá, một cái tinh khiết người mới khiêu chiến hoàng tự hào kẻ già đời võ giả. Cái này mánh lới rất không tệ, điều động lên không khí, hẳn là có thể kiếm một món hời, xem như đêm nay trọng đầu hí, biểu hiện tốt một chút, lầu hai trong bao xương có không ít đại lão nhìn xem. Triệu gia lùi lại một bước, gần sát Phương Chu, thấp giọng nói, Chu tử a, thật tốt đánh, này không chỉ là vì ta, càng là vì chính ngươi. Phương Chu nhẹ gật đầu, dẫm lên xốp thảm đỏ. Tầm mắt rơi vào bạch ngọc quyền lôi bên trên, nghe được quyền lôi bốn phía, cái kia kịch liệt reo hò, cùng với từng vị điên cuồng vung vẩy lấy phiếu đánh bạc đám con bạc. Phương Chu không hiểu có chút hốt hoảng, trong cơ thể yên lặng máu, giống như là bị một đám lửa cho triệt để nhóm lửa. Hắn cuối cùng vẫn là bước lên quyền lôi không đường về. Theo xuyên qua đến cái này tàn khốc thế giới lên. Hắn liền thấy được quyền lôi bên trên huyết tinh. Mỗi một muộn, đấu vũ tràng bên trong đều có người chết, có người tàn phế, mà hắn làm chín phương thành bên trong gã sai vặt, tựa như là bị nhốt tại trong hũ chuột, căn bản không nhìn thấy hy vọng, trừ phi lên quyền lôi. Đi thôi, Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, nheo lại độc nhãn, cho dù là thấy qua muôn hình muôn vẻ quyền thủ, nhiều kiểu chồng chất quyền lôi, giờ này khắc này, vị lão nhân này trong lòng đúng là cũng có mấy phần không bình tĩnh, nổi lên khó được gợn sóng. Có lẽ là bởi vì trận này quyền lôi đánh cược, cũng có thể là bởi vì vị này thân ở bé nhỏ thiếu niên thiên phú. Phương Chu thở ra một hơi, nhìn Triệu gia liếc mắt, hơi hơi cúi đầu. Đối với Phương Chu mà nói, trận này quyền lôi là cải biến vận mệnh một cơ hội. Triệu gia xem như cho hắn cơ hội này, quý nhân, có hay không tiếp tục tại trong hũ làm chuột, vẫn là đỉnh mở ra ở vỏ miệng cái nắp, vô câu vô thúc ngao du thế gian, liền xem trận này quyền đánh. Triệu gia cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Chu bả vai. Sau đó, độc nhãn lão nhân quay người rời đi, mà Phương Chu quay đầu, dẫm lên phủ lên thảm đỏ cầu thang bằng gỗ, nghe hai bên đám con bạc điên cuồng gào thét cùng chửi rủa. Phương Chu tĩnh hạ tâm, đi bộ đạp vào bạch ngọc lôi đài, ngồi ở bầy ở góc lôi đài nam trên ghế gỗ, vận chuyển tẩy tùy kinh, khí cảm sen lẫn, chờ đợi quyền lôi bắt đầu. Đấu vũ tràng lầu 2, so với dưới đáy đám con bạc điên cuồng, lầu 2 liền lộ ra ưu nhã rất nhiều. Triệu gia không có giống bình thường giáo đầu như vậy đứng tại quyền lôi chung quanh chờ đợi kết quả. Hắn về tới lầu 2, ngậm lấy điếu thuốc cán, thôn vân thổ vụ đi tới lầu 2 quan chiến bao xương. Trong giáp, có mấy đạo nhân ảnh đã sớm ngồi tại trên bàn tiệc. Trong đó lôi lão hổ cũng ở trong đó. Cái này bao xương là chuyên môn thiết lập cho 9 vị thiên tự hào giáo đầu nhóm quan chiến vị trí. Đây cũng là thân phận tượng trưng. Bình thường giáo đầu căn bản không có tư cách tới đây. Triệu gia mới vừa gia nhập bao xương, một vị cùng hắn quan hệ tương đối tốt giáo đầu liền hướng phía đối diện nỗ lực bĩu môi. Triệu gia sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy đối diện có một gian đại biểu đấu vũ tràng cao quý nhất bao xương. Ánh đèn lóe lên, cái kia gian bao xương chính là giáo chủ bao xương, chỉ có giáo chủ mới có thể đi vào. Trận này quyền lôi, thế mà dẫn tới giáo chủ quan tâm sao? Không nên a, coi như là địa tự hào quyền lôi, giáo chủ đều chưa hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Mặt khác, là vị nào giáo chủ? Triệu gia lông mày nhíu lên, chẳng lẽ là lôi lão hổ cái vị kia chỗ dựa? Xem ra lôi lão hổ khắp nơi cùng hắn đối nghịch, không phải không nguyên nhân. Trong giáp, lôi lão hổ rõ ràng cũng là hiểu thấu đáo điểm này. Thấy Triệu gia tiến đến, trên mặt lập tức nổi lên cười lạnh. Nha, lão Triệu tới a, nhanh ngồi. Quyền lôi lập tức bắt đầu. Xem thật kỹ, thật tốt nhìn, người thấy vừa mắt người mới là như thế nào bị đánh nổ. Nghe nói này người mới hôm qua vẫn là cấp cho quyền thủ thoa băng cầm máu gã sai vặt a. Lôi lão hổ nhe răng cười nói. Triệu gia hít một hơi thuốc lá, hướng phía lôi lão hổ phun ra một đoàn sương mù dày. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện? Ngươi ân oán của ta liên lụy đến người mới, không biết xấu hổ đồ chơi. Ngươi cũng xứng gọi lôi lão hổ, gọi lôi bệnh miêu được rồi. Ném thiên tự giáo đầu mặt, hai người cây kim so với cọng dâu. Trong giáp mặt khác giáo đầu cũng không có lẫn vào trong đó. Lôi lão hổ vẻ mặt âm trầm, chưa có trở về mắng. So chủy độc, hắn là không sánh bằng Triệu gia. Hắn hiện tại liền đợi đến coi quyền lôi phía trên. Tiền hầu tử nắm Phương Chu cho đập nát. Đến lúc đó, hắn có thể thật tốt trà đạp Triệu gia mặt mũi. Tiền hầu tử chính là hoàng tự hào quyền lôi kẻ ra đời. Kinh nghiệm phong phú, tuyệt không phải người mới có thể so sánh. Thậm chí, lôi lão hổ trong lòng đều có dự định. Sau này Triệu lão người mới nâng một cái, hắn liền hủy một cái. Quản gia, ngươi đặt cược người nào? Lôi lão hổ quay đầu nhìn về phía bên người một người mặc đen áo dài, ngây thơ chân thành lão đầu mập. Đương nhiên là tiền hầu tử. Ta không cảm thấy người mới có thể sáng tạo kỳ tích. Này người mới hôm qua vẫn là gã sai vặt, khả năng liền cơ sở chiêu thức đều không nắm giữ. Vậy lại càng không có hy vọng. Lão đầu mập khờ cười rộ lên. Lôi lão hổ lập tức thoải mái cười to. Mà nơi xa Triệu gia thì là cười nhạo một tiếng. Quản lão đầu, ngươi vẫn là im miệng đi. Ngươi độc nãi, trong lòng mình không có điểm số sao? Mở năm đến bây giờ, ngươi áp quyền thủ, có thắng nổi sao? Triệu gia, nhường lôi lão hổ vẻ mặt lập tức hơi ngưng lại. Mà cái kia họ quản giáo đầu thì là cười mắng. Triệu gia, ngươi cũng đừng cho ta loạn cái mạo con a. Năm ngoái ta tốt xấu áp đúng 2 trận. Năm nay vậy cũng là ngoài ý muốn. Ngựa có thất đề lúc a. Lần này, ta đặt cược khẳng định ổn. Ta theo đại gia một dạng ép đó a, mà lại ta phân tích số liệu. Ta đấu vũ tràng mở quyền lôi đến nay. Bên trên trận đầu quyền lôi người mới gặp được lão quyền sư. Trên cơ bản không có thắng. Ta dùng số liệu nói chuyện. Triệu gia nhổ ngụm hơi khói. Ha ha cười ra tiếng. Ta mặc kệ. Ngược lại ngươi áp tiền hầu tử. Ta lão Triệu an tâm. Này vừa nói. Họ quản giáo đầu khí mặt đỏ lên. Nhìn một cái. Này nói là tiếng người sao. Mà trong dạp vừa nói vừa cười giáo đầu nhóm. Nụ cười trên mặt lại đều bắt đầu dần dần tan biến. Không có người xem trọng người mới Phương Chu. Chỉ có Triệu gia cô độc đặt cược Phương Chu. Bởi vì mọi người đều điều tra biết được. Thiếu niên này hôm qua vẫn chỉ là một cái đấu vũ tràng bên trong đê tiện gã sai vặt. Ai biết áp hắn thắng? Ai dám áp hắn? Này người mới hôm qua còn vì gã sai vặt. Có tư cách gì nhường đại gia áp hắn thắng? Bạch Ngọc trên lôi đài. Dùng vài miếng đơn bạc vải vóc che đậy trắng bóng thể xác chân dài nữ nhân mang theo kim cái chiêng. Vũ mị trên mặt, treo nghề nghiệp mỉm cười. Lượn quanh quyền đài một tuần. Đương tiếng chiêng gõ vang. Tua cờ đèn lồng bên trong tinh thạch hào quang đột nhiên hội tụ. Hóa thành chói mắt chùm sáng đánh vào Bạch Ngọc quyền lôi hai bên hai đạo nhân ảnh trên thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.